Này, người đằng trước kia, anh đâm hỏng đèn xe của tôi rồi. Bồi thường đi, ồn ào cái gì, không thấy ông đây đang dỗ vợ à? Lâm Hy quay đầu lại không kiên nhẫn nói với anh ta một tiếng. Muốn dỗ vợ thì về nhà lên giường mà dỗ, giờ anh phải giải quyết vấn đề đèn xe cho tôi trước đã. Tên còn chưa để lại mà anh đã chạy đi rồi, trời tuyết rơi lớn như vậy tôi biết tìm anh ở đâu. Này, ông đây chạy cái gì mà chạy? Lâm Hy quay đầu lại chỉ vào anh ta. Anh vẫn còn sức đúng không? Lý Huyền đẩy đẩy anh, bất đắc dĩ nói. Đừng ầm ĩ, chú ý thân phận. Được anh nghe lời vợ. Ai là vợ của anh? Lý Huyền đỏ mặt lẩm bẩm. Lâm Hy chạy tới giải quyết chuyện đèn xe với người kia. Bên ghế phó lái có một người phụ nữ đang ngồi, vừa nhìn thấy Lâm Hy thất thanh hét lên. Á, anh là Lâm Hy, anh, người phụ nữ kia trông cũng phải 30 nhỉ. Gọi người năm nay vừa mới tròn 23 như Lâm Hy là anh, xem ra nhất định là fan rồi, may mà không gọi là papa. Người đàn ông nhìn Lâm Hy, lại nhìn người phụ nữ, khó tin mà kéo dài giọng nói. Đùa gì vậy, em gọi tên nhóc này là gì? Người phụ nữ kia đã kích động nhảy từ trong xe ra, sung sướng chạy đến trước mặt Lâm Hy quan sát mặt anh, kích động đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Anh thật sự là anh ấy. A, hôm nay nhất định là ngày may mắn của em. Không ngờ em lại thấy người sống. Hóa ra từ trước đến nay cô đều nhìn thấy người chết à. Lâm Hy đỡ chán, lúc này bị fan nhận ra không phải là chuyện tốt. Anh lễ phép cười với cô ta, sau đó chuyển sang người đàn ông đang đần người ra. Đèn xe này, bồi thường như thế nào? Bồi thường gì chứ? Người phụ nữ nói trước. Sao em có thể để anh bồi thường được? Không sao đâu, không sao đâu. Em có bảo hiểm, không phải bồi. gocchuyenaudio.com Thường, này, sao lại không cần bồi thường? Người đàn ông kia có vẻ không hài lòng, người phụ nữ giẫm mạnh lên chân anh ta. Đây là Lâm Hy, thần tượng của em. Anh ấy hát hay lắm. Em bảo không bồi thường là không bồi thường. Được, nghe em. Người đàn ông run run khóe miệng, có lẽ bị người phụ nữ kia giẫm hơi mạnh, anh ta rên rỉ nói với Lâm Hy. Tên nhóc lần này tôi bỏ qua cho anh. Khách khí một chút, người phụ nữ lại chọc người đàn ông một cái. Không cần, Lâm Hy liếc chiếc xe kia một cái. Chút tiền ấy cũng chỉ bằng số lẻ một bộ quần áo của ông đây. Hừ, cái anh này, người đàn ông chưa kịp mở miệng nói chuyện, người phụ nữ đã đặt hai tay lên trước ngực vẻ mặt si mê. Bên ngoài màn ảnh anh cũng đẹp trai thanh khiết thoát tục như vậy, không giống với mấy tên yêu nghiệt lẳng lơ kia. Khóe miệng người đàn ông giật giật, khóe miệng Lý Huyền cũng giật giật theo. Đúng là thần tượng nào fan nấy. Cuối cùng sau khi định xong giá cả, Lâm Hy bồi thường người kia 2 vạn tệ trực tiếp chuyển khoản qua điện thoại, không hề chậm lấy một giây, sau đó Lâm Hy còn ký tên và chụp ảnh với người phụ nữ kia, chuyện này mới tính bỏ qua. Khi ảnh được đưa lên mạng, đêm khuya lại bùng nổ một đợt bình luận. Địch, chuyện gì vậy, thành thật trả lời chủ nhà gặp được Lâm Hy papa của tôi ở đâu vậy? Có phải ở quốc lộ 231 không? Tôi đọc báo thấy tuyết rơi dày nên bị tắc đường, xe đỗ lại rất nhiều. A, tôi đang đỗ trên đường này. Anh của tôi ở trên chiếc xe nào? Tôi muốn đi tìm anh ấy ký tên, muốn hôn muốn ôm một cái. Tôi là chủ nhà, các bạn đừng ồn ào nữa, anh và nữ thần Lý Huyền đang ở bên nhau, vừa rồi tôi còn nghe thấy anh ấy gọi Huyền Huyền là vợ. Cái đệt không kịp đề phòng đã bị đút một miếng thức ăn chó. Tối nay chắc chắn mất ngủ, vẫy tay bye bye. Chính thức đi chết tạm biệt, gạch nối, sao anh lại tới đây? Không phải, anh tới đây như thế nào? Trên xe buýt, Lý Huyền dựa vào cánh tay Lâm Hy không chịu buông ra. Đoạn đường bị tắc có vẻ khá dài, anh dựa theo định vị của em, lái xe đến một thị trấn gần đây, sau đó mua mô tô, đi dọc theo đường nhỏ đến đây. Lâm Hy bâng quơ giải thích, mua mô tô, Lý Huyền khó tin nhìn Lâm Hy thế mà cũng mua mô tô. Tiền đâu phải để vung tay chi tiêu như thế, nghĩ đến cái áo khoác hơn 10 vạn nói mua là mua của anh, tay cũng không hề run lấy một chút, đúng là người đàn ông phá hoại tài sản. Nhưng tên nhóc Lâm Hy này, không thể trông cậy vào chút tiền của anh cho cô ăn mặc cần kiệm kia, tiêu thì tiêu đi, nhà mình cũng không thiếu tiền, không có lại kiếm, vui vẻ là được, chỉ cần anh vui, Lý Huyền đập nồi bán sắt cũng có thể nuôi anh. Nghĩ như vậy trong lòng thoải mái hơn nhiều, từ từ trọng điểm không phải việc này, tuyết rơi lớn như vậy, anh mẹ nó còn lái mô tô trên đường núi. Anh không muốn sống nữa hả? Lý Huyền đột nhiên sầm mặt nghiêm túc chừng anh. Anh muốn sống, nhưng cũng không thể bỏ rơi bà xã, nghĩ đến em ở đây chịu đói chịu lạnh, trong lòng ông đây chẳng khác nào bị mèo cào, xem như chạy, vậy cũng phải chạy tới. Lâm Hy vừa dứt lời, lấy nước bánh mì và sữa bò trong ba lô ra, nghiêm trang nói. Cửa hàng tiện lợi chỉ có đồ ăn vặt, mấy thứ kia không hết đói, nên anh mua bánh mì. Anh vừa nói vừa xé túi bánh mì đưa cho Lý Huyền, ngay sau đó lại cắm ống hút vào hộp sữa bò. Xong xuôi, cầm cho cô. Lý Huyền sớm đã đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng, lập tức cắn. Gocchuyenaudio.com, một miếng, chậm chậm nhai nuốt bánh mì, tuy rằng ăn mà không biết mùi vị gì, nhưng trong lòng lại rất ngọt. Nhìn hành khách xung quanh, bọn họ nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm trong tay Lý Huyền. Anh mua nhiều như vậy, em ăn không hết, mình chia cho mọi người ăn đi. Lý Huyền nhìn chỗ đồ ăn lẩm bẩm, anh đâu phải đến đây cứu trợ từ thiện. Lâm Hy không vui, nhưng em cũng ăn không hết nhiều đồ như vậy mà. Vậy em ăn trước, ăn no còn thừa thì cho người khác. Lâm Hy nói xong lại đút cô uống một ngụm sữa bò. Lý Huyền ăn hai cái bánh mì, ăn đến no căng, lúc ấy Lâm Hy mới lấy số bánh mì trong cửa hàng tiện lợi còn lại, kèm theo đồ ăn vặt linh tinh và giam bông, chia cho mười mấy người trên xe, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Anh là Lâm Hy đúng không? Một cô gái sau khi nhận được bánh quy, ngước mắt quan sát Lâm Hy, ngay sau đó lại liếc sang Lý Huyền bên cạnh anh, sắc mặt chợt vô cùng kinh ngạc. A, nữ thần Huyền Huyền, không ngờ em lại cùng xe với nữ thần Huyền Huyền. Lý Huyền cười với Lâm Hy. Xem ra là fan của em, nữ thần Huyền Huyền có thể ký tên cho em không ạ? Mỗi bài hát chị viết em đều nghe, vô cùng thích, em đã theo dõi chị nhiều năm rồi. Ký tên không thành vấn đề, có điều em có bút không? Anh có, Lâm Hy lấy bút từ trong túi áo của mình ra đưa cho Lý Huyền. Ngay sau đó trên mạng lại có một chủ nhà không tên tuổi bùng nổ bình luận. Nam thần ra khỏi nhà còn mang bút trên người, cũng thật không giống ai. Dựa vào tinh thần này của Hy ra anh, em nguyện làm fan của anh cả đời. Ảnh chụp là một hộp bánh quy có chữ ký của Lý Huyền và Lâm Hy. Rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì vậy Tại sao liên tục có tình địch được Lâm Hạnh, tôi không cam lòng, không cam lòng. Hơn nữa lại là chữ ký CP. Bà đây địch mợ thật là ghen ghét. Hộp bánh quy này, chắc chắn chủ nhà sẽ giữ đến thiên hoang địa lão, một nhỉ. Tôi là chủ nhà, giải thích một chút, hôm nay tôi và nữ thần Huyền Huyền ngồi cùng một chuyến xe buýt, kết quả bị tuyết lớn làm ngừng lại giữa đường, 10 giờ tối, Hy ra mặc một chiếc áo khoác lông chồn, ngồi máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống, cứu nữ thần Huyền Huyền của tôi thoát khỏi khốn cảnh, đồng thời còn không quên mưa móc chia đều, cũng mang theo đồ ăn cứu viện cho chúng tôi, cảm ơn Hy ra. Ca sĩ Lâm Hy, cái đầy, áo khoác lông chồn, máy bay trực thăng, đúng đúng là Hy ra. Hy ra 87V5. Hôm nay bị bắt nuốt thức ăn cho chó có độc, mưa móc chia đều 23.333. Tôi vẫn là chủ nhà, quên không nói, hôm nay là sinh nhật Hy ra, anh ấy còn tự hát chúc sinh nhật mình trên xe. Tự hát cho bản thân, ông đây cũng phục Lâm Hy cả năm nay anh ấy nhận thầu làm trò cười cho tôi rồi, đợi chút hôm nay là sinh nhật anh ấy. Địch mợ sinh nhật vì sao trước đó không thấy ai nói? Không khoa học, ngày sinh nhật ghi trên Weibo anh ấy không phải hôm nay mà. Thật sự có người cho rằng người đàn ông ấm áp trên Weibo là anh ấy ư? Giống lầu trên tuyệt đối không phải, phong cách khác biệt quá nhiều, mạnh dạn suy đoán là nữ thần Huyền Huyền. Chuyện này cũng có người lầm hả, đây không phải trọng điểm, chỉ còn có nửa giờ nữa là qua ngày rồi. Hy ra sinh nhật vui vẻ, Hy Papa sinh nhật vui vẻ. Nửa giờ cuối đồng chí Thăng Lâm Hy sinh nhật vui vẻ thăng đề tài này được đưa lên dẫn đầu hot search. Hết chương 41. 1. Thiên hoang địa lão ý chỉ thời gian dài lâu đến mức trời đất phải già đi trở nên hoang tàn. Cách chương.